ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lăng, Giang Liễu Y không dám tin. Cô quay đầu nhìn Giang Sơn, khó hiểu nói, không xứng, không thích hợp. Có phải ở trong mắt cha mẹ thì quan hệ hôn nhân vĩnh viễn đều dính dáng đến tiền tài địa vị? Chỉ cần hai bên có chút không bình đẳng thì vĩnh viễn sẽ không thích hợp sao? Vậy chẳng phải ngày ngày sẽ đối mặt với nguy cơ khi mới vừa kết hôn sao? Thật là nực cười quá nhỉ. Cô không thể hiểu được giá trị quan này. Giang Liễu Y lắc đầu. Con sẽ không ly hôn với Tống Tiễn. Mặt Giang Sơn trầm xuống. Từ sau Giang Liễu Y học Dương Cầm lúc thì chưa từng thấy bố cô cười nữa. Trước giờ Giang Sơn vốn rất nghiêm khắc, nhưng đối với cô vẫn rất tốt. Mỗi lần đi công tác về đều sẽ mang quà cho cô. Nhưng tất cả đã biến mất sau khi cô học Dương Cầm. Trong nhà chỉ còn lại những cuộc cãi vã vô tận. Khi mới vừa học thì bố cô còn động tay động chân. Trước kia cô chưa từng tưởng tượng bố mình thô bạo sẽ như thế nào. Vì trong tiềm thức cô thì điều đó tuyệt đối không thể xảy ra. Nhưng chuyện đó lại xảy ra. Bây giờ, thật vất vả cha mẹ mới chấp nhận chuyện cô chơi piano. Nhưng rồi lại vì chuyện Tống Tiễn làm ầm lên. Cô và Tống Tiễn không thích hợp đến thế sao? Hay trong mắt bố mẹ, cô là một người vô dụng đến thế? Trước kia nói Tống Tiễn chỉ là nhân viên tòa soạn nên không xứng với cô. Nhưng bây giờ lại là cô không xứng với cô ấy. Sắc mặt Giang Liễu Y rất khó coi. Cha con hai người nhìn nhau vài giây. Giang Sơn lạnh giọng nói. Không ly hôn, con có thể cho người ta thứ gì? Đó là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé. Con hầu hạ nổi sao? Thái độ Giang Liễu Y cũng rất lạnh nhạt. Cô nói, Tống Tiễn không cần hầu hạ. Đó là bởi vì hai đứa mới vừa kết hôn. Hiện tại cô ta biết kiềm chế. Chờ đến khi hai đứa làm tiệc cưới thì con tính làm nô tài cho người ta cả đời sao? Giang Liễu Y bật dậy. Bố, Giang Sơn nhìn cô, đáy mắt tóe lửa. Dù sao bố và mẹ con cũng sẽ không bao giờ đồng ý chuyện hôn nhân của con và Tống Tiễn. Bố không muốn thấy con làm nô bộc cho người khác. Đầu Giang Liễu Y đau nhức. Chút ảo tưởng tốt đẹp khi về nhà hoàn toàn bị xé nát. Mặt cô lạnh tanh, ngũ quan sắc sảo lại càng sắc bén hơn. Giang Sơn giữ chặt cô. Mày đi đâu đó? Cô đẩy tay Giang Sơn ra. Con về nhà. Giang Sơn cười lạnh. Về nhà hầu hạ vợ mày à, Giang Liễu Y, vì sao mày không chịu nghe lời hả? Bố mẹ mày đều là người từng trải. Có cái gì mà không biết? Hiện tại mày sống rất tốt chỉ vì mày mới kết hôn thôi. Mày không hiểu gì cả. Giang Liễu Y quay đầu nhìn Giang Sơn. Bỗng có ảo giác vô cùng xa lạ. Khi còn nhỏ Giang Sơn đối xử với cô rất tốt. Tuy rằng ông đối xử với người ngoài không nóng không lạnh. Nhưng đối với cô con gái là cô thì lại muốn gì được nấy. Cả Hoàng Thủy Cầm nữa. Bọn họ vẫn luôn che chở cho cô. Nhưng không biết từ bắt đầu khi nào mà người trước mặt dần dần xa lạ. Cô thậm chí còn sinh ra ảo giác mình chưa bao giờ được gần bố mẹ. Nhưng khi còn nhỏ, cô cũng là người lớn lên trong vòng tay đó mà. Hai người nhìn nhau, Giang Liễu Y đẩy tay Giang Sơn ra. Giang Sơn vẫn đang gào thét sau lưng cô nhưng cô làm như không nghe thấy. Trực tiếp ra khỏi thư phòng. Giang Liễu Băng nghe thấy tiếng động thì quay đầu xem. Chị cô giận dữ bước ra từ bên ngoài. Những cảnh tượng này diễn ra rất thường xuyên. Cô cũng không biết chị mình đã làm bố mẹ không vui chỗ nào. Mà mỗi lần về nhà rồi rời đi đều như vậy. Có đôi khi nói là về nhà ăn bữa cơm mà cơm chưa ăn thì đã giận dữ rời đi rồi. Giang Liễu Băng đi qua đó. Kêu, chị, Giang Liễu Y lạnh lùng hắng giọng. Nói với Hoàng Thủy Cầm. Hai đứa con không ở lại ăn cơm. Bọn con về đây ạ. Hoàng Thủy Cầm liếc cô một cái. Con nói chuyện với bố con rồi à, Giang Liễu Y không muốn nói đến đề tài này. Mẹ cô nói tiếp, bố con nói không sai. Mẹ cũng nghĩ như vậy. Hai đứa không thích hợp. Tống Tiễn, Giang Liễu Y đi đến cạnh Tống Tiễn. Cúi đầu, cô giận đến mức run giọng. Cô nói, đi thôi, chúng ta về nhà. Tống Tiễn ngẩng đầu nhìn Giang Liễu Y, lại nhìn Hoàng Thủy Cầm đứng sau cô ấy. Cô đứng lên, Giang Liễu Y vươn tay nắm lấy cô, muốn dẫn cô rời đi. Tống Tiễn đi được hai bước thì xoay người, nhìn Hoàng Thủy Cầm nói, mẹ nói sai rồi ạ. Hoàng Thủy Cầm không ngờ Tống Tiễn sẽ mở miệng. Lần trước khi đến ăn cơm thì Tống Tiễn không nói câu nào, chỉ lẳng lặng ngồi trên sofa. Bà còn nghi ngờ có phải là người câm không? Bây giờ lại nói chuyện. Hoàng Thủy Cầm nhíu mày, giọng điệu không vui. Cái gì? Ngữ điệu Tống Tiễn bình tĩnh. Con nói là mẹ nói sai rồi ạ. Con và Giang Liễu Y rất hợp nhau. Hoàng Thủy Cầm bị một câu của cô làm sững sờ. Chờ đến khi bà phản ứng lại thì Giang Liễu Y đã dẫn Tống Tiễn rời đi. Hoàng Thủy Cầm giận dữ cười. Nó có ý gì? Vừa rồi nó mới cãi lại à? Giang Liễu Băng nín nhịn cả buổi. Nhìn thấy Giang Sơn ra khỏi thư phòng thì hỏi. Bố, bố nói gì với chị vậy? Giang Sơn liếc nhìn cô một cái. Đáy mắt vẫn còn lửa giận. Hiển nhiên nói chuyện với Giang Liễu Y cũng không vui cho lắm. Giang Liễu Băng thấy lạ. Cô hỏi. Bố, mẹ, hai người không thích chị Tống Tiễn sao ạ? Giang Sơn hừ lạnh, xoay người vào phòng, từ thái độ thì đã biết nhất định không vui rồi. Hoàng Thủy Cầm cũng đầy vẻ không vui, đi vào nhà bếp làm việc. Giang Liễu Băng một mình đứng ở phòng khách cảm thấy không thể hiểu được. Vui vẻ để hai người đến ăn cơm, kết quả lại thành như vậy. Cô cũng trực tiếp cũng về phòng, mới vừa ngồi xuống mép giường thì điện thoại đổ chuông. Cô nhìn thử, là Dư Thải gọi điện đến. Giang Liễu Băng dừng một chút, vốn hôm nay cô có mời Dư Bạch đến nhà ăn cơm, nhưng cha mẹ cô nói có chuyện muốn nói với chị cô nên không cho mời. Thế nên cô đã xin lỗi Dư Bạch. Hiện tại Dư Thải gọi điện thoại cho cô làm gì? Cô tò mò nghe máy. Dư Thải hỏi, chị em về nhà ăn cơm à, Giang Liễu Băng? Vâng, sao vậy ạ? Dư Thải nói, sao rồi? Có phải bố mẹ em hài lòng về Tống Tiễn lắm không? Lúc trước cha mẹ chị ta không đồng ý Tống Tiễn còn không phải là vì liên quan đến sự nghiệp sao? Hiện tại biết nhà cô ta có tiền thì chắc là vui lắm nhỉ? Nhưng Giang Liễu Băng lại nói, không có, bố mẹ em không cho họ ở bên nhau. Dư Thải kinh ngạc, vì sao? Giang Liễu Băng nhún vai, ai mà biết? Dư Thải suy nghĩ, không cho không phải là rất tốt sao? Thế thì chị cô mới có cơ hội chứ. Lúc trước chị cô muốn chia tay với Giang Liễu Y thì cô đã vô cùng khó hiểu. Trong những người cô quen thì đối xử tốt nhất với Dư Bạch chính là Giang Liễu Y, thậm chí cô còn nói với Dư Bạch, sau này tiêu chuẩn chọn đối tượng phải y như Giang Liễu Y, quỷ mới biết chị cô nghĩ gì. Bây giờ lại chạy về theo đuổi Giang Liễu Y. Dư Thải càng nghĩ càng giận. Lúc trước không chia tay thì tốt rồi. Cô sẽ danh chính ngôn thuận mời Giang Liễu Y phỏng vấn. Vậy thì Mạn Đồng lấy gì so với Mỹ Tú bọn cô chứ? Hiện tại cô lại trở thành trò hề cho người trong giới. Nhưng có giận cũng vô ích. Vẫn nên tạo cơ hội cho chị cô và Giang Liễu Y. Dư Thải đảo mắt, nói với Giang Liễu Băng, vậy chị em còn ở nhà không? Đi rồi. Giang Liễu Băng nói, đúng rồi. Lần trước em nói muốn đến chỗ chị Dư Bạch làm việc. Chị nói với chị ấy chưa? Dư Thải gật đầu. Nói rồi. Chị nói có tin thì sẽ thông báo cho em. Giang Liễu Băng vui vẻ. Cô cúp điện thoại nhìn ra ngoài cửa sổ. Ven đường có một chiếc ô tô đang đậu. Bên trong xe, Giang Liễu Y ngồi ở ghế lại, mở điều hòa. Tống Tiễn ngồi yên lặng ở bên cạnh. Giang Liễu Y làm dịu giọng, hỏi nhẹ nhàng, trưa nay Tiễn muốn ăn gì? Tống Tiễn nói, gì cũng được. Giang Liễu Y nắm vô lăng, trước khi mở máy vẫn nói, em xin lỗi. Cô vốn muốn dẫn Tống Tiễn đến là muốn ăn một bữa cơm đàng hoàng, sau đó cùng nhau thảo luận chuyện hôn lễ. Thật sự không ngờ thái độ của Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm sẽ như vậy, còn làm Tống Tiễn chịu ấm ức. Giang Liễu Y cụp mắt, cổ họng như bị nhét bông, nghèn nghẹn rất khó chịu. Trước kia cô về nhà một mình, cãi nhau cùng cha mẹ, có bị quở trách thì cô tập mãi cũng quen. Lần này dẫn Tống Tiễn về thì cô lại thấy tủi thân. Thật nực cười, vài năm nữa là cô đã 30 rồi. mà giờ còn thấy tủi thân vì sự bất công và thái độ của cha mẹ. Trước kia chỉ có cảm giác bất lực sâu sắc. Con người quả đúng là thích ra vẻ mà. Trước kia cô không ai hỏi, không ai thương nên bị mắng cũng thành quen. Có thể tự mình điều tiết. Bây giờ có Tống Tiễn, cô bị trách cứ như vậy. Lửa giận vọt thẳng lên đầu, nhưng chua xót lại càng nhiều hơn. Nhưng Tống Tiễn nói, không sao cả. Giang Liệu Y quay đầu, ánh mắt Tống Tiễn như nước, lạnh lạnh. Cô kiềm lòng không đặng nắm lấy tay Tống Tiễn, ngắm nghía lòng bàn tay. Ngón tay Tống Tiễn tinh tế thon dài, khớp xương rõ ràng, so với tay cô còn đẹp hơn. Hai người nắm tay gần 10 phút thì Giang Liệu Y mới nói, đi thôi, chúng ta đi mua đồ ăn thôi. Tống Tiễn nhíu mày, mua đồ ăn. Rất nhanh cô đã vào siêu thị với Giang Liệu Y, cả hai đều là ma mới trong nhà bếp. Căn bản không biết nên mua món gì. Giang Liệu Y nghiêm túc chọn lựa theo thực đơn. Chọn thịt ba chỉ, còn mua nửa túi cánh gà. Khi đi đến quầy rau củ thì cô quay đầu hỏi Tống Tiễn không ăn cái gì. Tống Tiễn nói, ớt xanh. Giang Liệu Y quay đầu nhìn cô ấy một cái. Ánh mắt sâu thẳm, cô nói, em biết rồi. Cuối cùng mua một ít rau xanh cùng khoai tây và các loại rau củ khác. Lại đi qua khu gia vị mua một đống lớn. Đến lúc thanh toán thì Tống Tiễn lấy ví tiền. Giang Liệu Y cũng không nhúc nhích. Hai người xách túi lớn túi nhỏ về lại xe. Giang Liệu Y hỏi, uống rượu không Tiễn? Tống Tiễn nói, sao cũng được. Giang Liệu Y bèn chở Tống Tiễn đi mua rượu. Trên đường cô nhận được tin nhắn của Triệu Nguyệt Bạch, về nhà ăn cơm à? Cô im lặng rồi nhắn, Triệu Nguyệt Bạch, sao rồi? Có phải bố mẹ cậu vui lắm không? Hiện tại không còn nói Tống Tiễn không xứng với cậu nữa chứ gì? Giang Liệu Y thầm bật cười. Hiện tại không phải Tống Tiễn không xứng với cô. Hiện tại là cô không xứng với Tống Tiễn. Hơn nữa bố mẹ cô còn ép cô ly hôn nữa kìa. Tâm trạng vất vả lắm mới điều tiết xong thì lại bị tin nhắn này của Triệu Nguyệt Bạch làm rối tung lên. Cô vào trong tiệm, để Tống Tiễn chọn rượu. Cuối cùng Tống Tiễn chọn hai chai vang đỏ. Sau khi Giang Liệu Y trả tiền cùng Tống Tiễn ra khỏi cửa tiệm, hai người đi về phía gara. Giang Liệu Y quay đầu gọi, Tiễn này, ánh nắng chói chang, ánh mặt trời chiếu lên hai cô. Tống Tiễn quay đầu nhìn vào mắt Giang Liệu Y, không vui cho lắm. Cô nghĩ vậy, sao vậy? Giang Liệu Y nói, nếu cha mẹ em không đến hôn lễ được thì Tiễn có để ý không? Sắc mặt Tống Tiễn bình tĩnh, lắc đầu, không đâu. Giang Liệu Y thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng lại được điều chỉnh lần nữa. Khi cô cúi đầu chuẩn bị nắm tay Tống Tiễn thì nghe Tống Tiễn hỏi, nhất định phải làm hôn lễ sao? Cô liếc nhìn, ánh mắt Tống Tiễn nhìn cô rất nghiêm túc, dường như là thật sự không hiểu. Giang Liệu Y cau mày, Tiễn không muốn làm sao? Tống Tiễn lắc đầu không chút do dự, không muốn. Giang Liệu Y bởi vì kinh ngạc đổi giọng, vì sao chứ? Tống Tiễn bình tĩnh nói không chút gợn sóng, phiền phức lắm. Giang Liệu Y, tâm trạng cô vừa mới điều chỉnh tốt xong lại bay vèo về lại chỗ cũ. Thậm chí còn tủi thân hơn lúc rời khỏi nhà họ Giang. Giang Liệu Y, vì sao cô ấy lại không muốn cùng tôi làm hôn lễ? Tống Tiễn, vì sao cô ấy lại muốn tổ chức hôn lễ với tôi? Cách chương.